Hợp cửu bất phân, chương 16, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Kỷ Vân Hân luôn không quan tâm đến việc tư của người khác. Huống chi người này còn là Giản Yên. Nàng đều muốn tránh đi thật xa. Cho nên ánh mắt nàng nhàn nhạt đảo qua chê y người La Tinh. Dương mắt tiếp tục nhìn sân khấu. Vừa mới kết thúc một đợt thử vai. Chê y sân khấu đều có người đứng đợi thông báo. Cố đạo diễn phát biểu đánh giá diễn viên không ngừng. Những người khác cũng nhỏ giọng nói chuyện. Nàng một mình ở nơi này. Không ai dám tiếp xúc lại gần nàng bắt chuyện. Có vẻ cực kỳ vắng vẻ. Kỷ Vân Hân ngồi ở chê y ghế. Khoanh hai tay lại để trước ngực. Mắt lạnh lẽo. Bình tĩnh nhìn diễn viên thử vai ở trước mặt. Nhìn tới mức người chê y kia có chút run cầm cập. Mấy phút sau. Hai diễn viên kia nhận được thông báo chính thức từ đạo diễn. Nữ được thông qua, nam không được. Sau đó tới lượt diễn viễn tiếp theo lên thử vai. Giản Yên ngồi dưới sân khấu cũng rõ ràng được 7 đến 8 phần sân khấu. Rất có lòng tin với đoạn kịch mà mình muốn diễn kia. Nàng trước lúc rời đi thì hướng về phía La Tinh phất phất tay. La Tinh cười cười nheo mắt lại. Gật đầu. Xung quanh nàng hơi lớn, đều có người, làm xong mới ý thức được ánh mắt của người bên cạnh. La Tinh nghiêng đầu, nhìn thấy Kỷ Vân Hân cũng nhìn chằm chằm vào chính mình. Nàng cười, Kỷ Tổng làm sao vậy? Kỷ Vân Hân không lên tiếng chỉ lắc đầu một cái. Chê y sân khấu người tiếp theo đang chuẩn bị bắt đầu thử vai thì Kỷ Vân Hân mở miệng nói. Người quen biết, Giản tiểu thư sao? Người nói Giản Yên a. Chấm, con mắt La Tinh sáng lên. Quen biết a, nàng là nghệ sĩ mà ta thích nhất. Ngôn từ vui sướng y gờ lộ rõ ràng chê y mặt. Kỷ Vân Hân cứng ngắc gật đầu. Không có lên tiếng nữa. Ngược lại La Tinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nhẹ giọng nói. Đúng rồi, ta nghe nói Giản Yên là nghệ sĩ của Kinh Nghi. Chuyện này có đúng không Kỷ Tổng? Thần sắc Kỷ Vân Hân bình tĩnh ửm một tiếng. La Tinh yên lặng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Phiền Kỷ Tổng quan tâm nhiều đến Giản Yên một chút. Nghe được câu nói này. Cảm thấy rất là kỳ lạ. Rõ ràng là nghệ sĩ của Kinh Nghi. Lại khiến cho La Tinh nhờ quan tâm nhiều đến. Kỷ Vân Hân ở thương trường lâu như vậy. Ý tứ trong lời nói này nàng đều hiểu. Nàng chỉ là không nghĩ tới. Sẽ còn có người ngoài nhờ nàng quan tâm nhiều đến vợ trước của nàng. Cái cảm giác này, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. La Tinh thấy Kỷ Vân Hân không lên tiếng thì hô lên. Kỷ Tổng, Kỷ Vân Hân nhìn vào hai mắt nàng. Gật đầu, ta biết rồi. Đôi mắt La Tinh cười đến nheo lại. Thử vai chê y sân khấu vẫn còn đang tiếp tục. Rất nhanh đã đến lượt Lê Vi Khanh. Cố đạo nghe được trợ lý nói cái tên này thì nhìn Lư Khai Bình. Tuy rằng Kỷ Vân Hân nói là cứ đi theo trình tự bình thường mà thử vai nhưng chuyện này có ai mà không hiểu người này là nàng tự tay nhét vào. Cố đạo diễn rất chần chừ. Tuy rằng bình thường hắn chính trực công minh. Nhưng cũng không phải là một người to lớn có thể đối đầu tranh cãi với Kỷ Vân Hân. Vì lẽ đó hắn nhìn qua Lư Khai Bình. Lư Khai Bình bối rối vài giây. La Tinh cảm thấy kinh ngạc. Hỏi, làm sao vậy? Sao không tiếp tục đi? Lư Khai Bình tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Người tiếp theo chính là Lê Vi Khanh. La Tinh ăn ngay nói thẳng hỏi. Thì có làm sao? Lê Tiểu Thư có vấn đề gì à? Lư Khai Bình nhìn đầu óc nàng chậm chạp hận không thể mở đầu nàng nhìn xem bên trong đấy là thứ gì. Cuối cùng không thể làm gì khác ngoài nói. Là người Kỷ Tổng nhét vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân vật không phải cạnh tranh công bằng hay sao? Ai cũng không ngờ nàng sẽ nói ra câu nói này. Cố đạo diễn nhìn ánh mắt của nàng thì thêm hai phần kính trọng. La Tinh một mặt tự nhiên hô lên. Kỷ Tổng, Kỷ Vân Hân đang còn phiền lòng vì chuyện vừa rồi. Bất thình lình nghe được La Tinh to tiếng gọi nàng. Đôi mi thanh tú của nàng run lên. Mắt nhìn La Tinh. Thái độ La Tinh bình tĩnh nói rằng.

Ta chọn Lê Vi Khanh. Một người khác cũng nói. Ta cũng cảm thấy Lê Vi Khanh diễn khá hơn một chút. Ba người trong đoàn phim thì hai người chọn Lê Vi Khanh. Chọn Giản Yên một, cố đạo diễn nói thầm trong lòng. Biết các ngươi đây là bị vướng phải mặt mũi của Kỳ Vân Hân. Hắn đây cũng phải nể mặt mũi của Kỳ Vân Hân. Nói chi là bọn họ. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy Giản Yên diễn tốt nhất. Hắn nói rằng, vậy ta chọn Giản Yên. Lư Khai Bình mắt nhìn Kỳ Vân Hân. Ta chọn Lê Vi Khanh. Choanh, La Tinh không có quay đầu lại nói. Giản Yên, hai bên ba phiếu bằng nhau. Chỉ còn một phiếu cuối cùng trong tay Kỳ Vân Hân. Cố đạo diễn cùng La Tinh nhìn nhau. Biểu hiện vừa rồi của Lê Vi Khanh cũng không tệ. Diễn rất đúng kịch bản. Không có chỗ nào sai sót nhưng cũng không có gì nổi bật. Hoàn toàn không có cảm giác giống như Giản Yên. Sau khi kết thúc đều làm cho con mắt của người xem sáng rực. Nhưng mà người ta lại có bối cảnh phía sau. Cố đạo diễn không dám làm chủ chuyện này. Hắn nói với Lư Khai Bình. Để Kỳ Tổng quyết định đi. Cuối cùng quyền quyết định nằm trên y tay của Kỳ Vân Hân. Tấm phiếu này chọn ai? Thì chính là người đó. Vì lẽ đó để nàng quyết định khá là thỏa đáng. Lư Khai Bình gật đầu đi đến bên tai của Kỳ Vân Hân nói thầm vài câu. Giản Yên nhìn Tô Tử Kỳ ngồi phía dưới sân khấu. Thấy đáy mắt Tô Tử Kỳ đen lại. Tâm nàng cũng hạ xuống nặng nề theo. Lê Vi Khanh ngồi dưới sân khấu đã đứng lên. Chờ Kỳ Vân Hân tuyên bố chính mình được chọn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên y người của Kỳ Vân Hân. Thần sắc nàng bình tĩnh nói. Vậy chọn Giản Yên đi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay quan hệ. Đồng chí sung sứa IG. Cho đại gia thả cái canh hai. Cảm tạ theo đuổi càng. Cúi chào. Lời editor muốn nói. Kỳ Tổng vẫn còn sáng mắt. Chưa bị hồ ly tinh mê hoặc. Nhưng mà vẫn đẩy thuyền La Giản nha. Nhìn La Thần làm mặt dữ với việc đi cửa sau mà ưng ghê ác cách chương.